Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 637 Thiên nhiên Hắc Ma Siro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương đương ở chung A, hai người cùng sống chung một nhà A, nhìn qua quan hệ của các ngươi cũng không tệ. Bất quá lần trước đi qua không có nhìn thấy Masiro đâu. Futaba nhàn nhạt nói, lúc đó Masiro đang ở trong phòng vẽ tranh, mọi người không thấy nàng cùng là chuyện đương nhiên. Mes cười nói, nghe vậy Futaba Rio gật đầu. Lui lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem trước mắt xinh đẹp thiếu nữ, âm thanh có chút phát run mà hỏi. Xin hỏi Sina tiểu thư, ngươi cùng Yuto quan hệ là? Masiro nháy nháy mắt rất là tự nhiên nói, Yuto là ta nam nhân đầu tiên. Ai, nghe vậy đám người kinh ngạc kêu lên, Yukino, Futaba cùng Yui ba người gương mặt trong phút chốc đỏ bừng. Đầu tiên là sao, nam nhân đầu tiên, Yui ôm đầu hốt hoảng nói, lúc này đầu óc nàng đã hỗn loạn. Chờ một chút, Masiro ngươi đang nói cái gì à? Amakawa Yuto định ngăn cản Masiro nói tiếp, bất quá vẫn chậm. Lần đầu tiên là Yuto thật sự là quá tốt, Masiro lần nữa phát ra kinh người ngôn luận, lần này tất cả mọi người triệt để im lặng. Quả nhiên vẫn là ngục giam thích hợp ngươi nhất, Yukino vô cùng độ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Amakawa Yuto, ánh mắt kia giống như là long đông hàn khí, đông lạnh triệt để nội tâm, để cho bên cạnh Mes cũng cảm nhận được trên người nàng bốc lên sát ý, nếu như bây giờ trong tay có thanh đao Yukino nhất định sẽ không chút do dự cho Amakawa Yuto chém đi xuống. Không có Yukino khoa trương như vậy, nhưng Yui cũng là vô cùng gấp gáp nhìn xem Masiro trên mặt mang gượng gạo nụ cười xác nhận hỏi. Sina tiểu thư ngươi đang mở trò đùa sao? Masiro nghiêng đầu một chút nghi hoặc nhìn Yui. Masiro, ngươi nhanh lên một chút giải thích nếu không nàng liền đem ta làm biến thái. Yuto quay sang nhìn Masiro vội vàng nói. Lúc này, Masiro lại mở miệng nói ra. Tại Anh Quốc thời điểm bởi vì chung quanh cũng là nữ sinh cho nên bằng hữu khác phái Yuto là cái thứ nhất. Ngươi nên sớm một chút đem lời này nói ra a. Yuto bất đắc dĩ cười khổ. Hắn đối đầu Masiro cái kia thuần khiết màu hổ phách con ngươi, một chút quát lớn lời nói như thế nào cũng nói không được tới. Thật là cái này để người ta như thế nào phát đứng lên hỏa a, thực sự như thế sao? Yukino cũng không hề hoàn toàn tin tưởng thật trắng lý do thoái thác. Không phải vậy ngươi còn nghĩ dạng này, Yuto giang tay ra nói. Hừ, tính toán, tạm thời liền tin tưởng ngươi một lần. Yukino cuối cùng cũng chịu buông tha cho Amakawa Yuto. Dưới cái nhìn của nàng, Amakawa Yuto mặc dù là một cái chân đạp nhiều thuyền cặn bã, nhưng cũng sẽ không phải là người tùy tiện cặn bã đến mức đối với một cái thuần khiết như vậy thiếu nữ ra tay. Yukinoshita, ta có thể hay không đem cho Masiro tan học đến câu lạc bộ A, nói thật với người A, Masiro ngoại trừ vẽ ra những thứ khác đều sẽ không, cho nên bình thường phải có người chiếu cố nàng mới được. Yuto nhìn Yukinoshita, Yukino nói, là như thế này nha. Nhìn xem vị này tựa như tinh xảo con rối bộ dáng thiếu nữ, Yukino cẩn thận quan sát rồi một lần, phát hiện nét mặt của nàng vô cùng ít ỏi, thiếu giống như là tình cảm thiếu hụt. Yukino có chút tin tưởng Amakawa Yuto lời nói, tên thiên tài này họa sĩ sinh mệnh lực giống như ngoại trừ vẽ tranh liền không có những thứ khác, nếu như là dạng này sinh mệnh bên trong tuyệt đại bộ phận thời gian đều bị vẽ tranh chiếm cứ mà nói, nàng loại này phảng phất chỉ vì vẽ tranh mà thành thiếu nữ, có thể lấy được thành tựu như vậy cũng là có thể hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết nghĩ tại vẽ tranh cái này một nhóm lấy được thành tựu có bao nhiêu không dễ dàng, cái kia có thể so sánh ngành giải trí trở thành minh tinh có thể khó hơn nhiều, phải biết giống Van Gogh như thế nghệ thuật ra thế nhưng là một đời nghèo khó thất vọng cho đến chết sau mới nổi danh. Dù sao đối với nghệ thuật mà nói, còn sống họa sĩ vẽ vẽ, vĩnh viễn không có chết họa sĩ vẽ vẽ chịu truy phùng. Theo ta thấy, vậy thì dứt khoát để cho Masiro gia nhập vào câu lạc bộ A, dù sao chúng ta bình thường thời gian rảnh rất nhiều. Nhiều người một chút cũng náo nhiệt hơn A, Futaba Rio mỉm cười. Sina tiểu thư, muốn gia nhập chúng ta câu lạc bộ tình nguyện sao, vậy thì quá tốt rồi, dạng này chúng ta bộ lại hội thêm một người, trở nên náo nhiệt hơn, Sina tiểu thư người muốn uống cái gì không? Đối với Sina Masiro loại này xem xét liền là phi thường thiếu nữ đơn thuần gia nhập vào, Yui là phi thường tán đồng, bởi vì cùng loại người này ở chung hoàn toàn không cần cân nhắc quá nhiều đồ vật. Đương nhiên có lẽ nàng còn có tâm tư khác, ta đồng ý, Sina tiểu thư ở chỗ này ta càng thêm yên tâm, ít nhất cũng có thể canh chừng không để người đối với Sina tiểu thư có ý đồ xấu gì. Yukino gật đầu đáp ứng, ta có đáng sợ như vậy sao? Phải biết, bình ở trong nhà chiếu cố Masiro cũng là Kero các nàng A, ta ngoại trừ ăn uống cùng với vẽ manga với nàng ra ta đều không đụng tới nàng. Yuto khóe miệng co giật nói, dù cho ngươi có nói như vậy, nhưng ta là sẽ không tin tưởng ngươi, biến thái tiên sinh. Yukino lạnh lùng nhìn hắn nói, Sina tiểu thư muốn dùng gì sao? Nơi này có hồng trà cùng bánh gạo. Futaba lên tiếng hỏi, ta đối với chính mình pha trà kỹ thuật vẫn rất có tự tin. Yukino vẩy vẩy tóc cắt ngang trán, sau đó giống như nhớ ra điều gì đó, có chút chột dạ nói. Mặc dù không có như Rinslit pha tốt như vậy, bất quá ngươi muốn nếm thử một chút không? Đúng, đúng, Yukino. Chan hồng trà vẫn là rất uống ngon. Lui phụ họa nói, bom cô khẩn, Masiro nghe vậy liền trả lời. Bom cô khẩn mà nói ta là có mang theo, bất quá không thể ăn quá nhiều a, Masiro. Yuto lấy ra một cái hộp bento lớn đem mở ra. Hương bánh nóng hổi truyền ra, xuất hiện trước mắt mọi người là mười mấy cái bánh bom cô khẩn. Trong phòng mấy người ánh mắt sáng lên nhìn xem hộp bánh. Bom cô khẩn, Masiro hai mắt sáng lên nói. Chỉ có thể ăn hai cái còn phải dành bụng cho buổi tối trở về ăn cơm. Phần còn lại chia cho đại gia. Yuto nhắc nhở, cách trương.